Chương 133, bốn bể thọ địch. Kế hoạch không cản nổi biến hóa, tại sèn rủ mò nẹt hào hứng mang người giết hướng thổ quốc thời điểm, tựa hồ là đạt được cảnh tỉnh, trận tuyến về phía sau đẩy rất khoảng cách xa, muốn sông tơ ý sẽ hao phí không thiếu thời gian, mà còn đến lúc đó trận tuyến quá dài cổ nổ hạ bên này tiếp tế sẽ theo không kịp. Đánh cái không, mò nẹt có chút mất hứng, hắn đang suy nghĩ có phải hay không đánh thẳng một mạch trực tiếp kệ mẹ hắn. Xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi đến tối, mò nẹt kêu chính mình thành viên nòng cốt mở cái đụng đầu sẽ. Cô nộ hạ thứ một trận chiến đấu đánh rất lanh lẹ rất đẹp, mặc dù 10.000 nhẫn giả ăn 5.000 cũng không coi vào đâu kinh điển chiến dịch, nhưng là đủ để hướng nhận giới tuyên cáo lúc này cô nộ hạ mới là ba ba. Chứ hắn sẻn rủ mò nẹt người khác dám đi lên liền toàn lực công kích sao biểu K630, trực tiếp đánh tới đi. Thừa thế xông lên giết tới nham ẩn thôn xù nạ không có cân nhắc nhiều như vậy, cái này niềm vui tràn trề đánh một trận để cho nàng tinh thần đầu dâng cao. Mò nẹt không nói gì, đưa ánh mắt thả vào thủ hạ của hắn trên người Chu NG. Các nỉ dạ hứng thú vang dội, bây giờ đi về quả thật có chút đáng tiếc, trong quân tiếp tế còn rất nhiều, chống đỡ tầm vài ngày hẳn không có vấn đề, trước mắt còn có 5.000 thịt béo, không ăn đi nói quả thực có lỗi với chính mình. Trước 5.000 nham nhẫn mặc dù tổn thất cũng đủ khiến ổ ngộ kỳ thương tiếc, nhưng lại tổn thương không dân số rất nhiều nham ẩn thôn căn bản. Hắn không có đem phía sau giao cho người khác thói quen, lúc này bọn họ phía sau xa nhẫn thôn, vũ ẩn thôn cùng với thủ thế chờ đợi ba lôi tử thế cục rất hỗn loạn. Mò nẹ quân, mới vừa trải qua đại chiến, mặc dù là đại thắng tinh thần dâng cao, nhưng ta đề nghị tại châu nghỉ ngơi đem mục tiêu hướng về phía vũ tri quốc. Tương đối mà nói rắn đệ cái nhìn đại cục muốn toàn diện nhiều, cũng không có bị thắng lợi làm mở đầu góc. Sơ căm một cái, Senju mò nẹt có ý tưởng. Phân binh đi cho ta điều phối 1.000 ủ chi hạ, thì ủ gạ cùng với Senju nhẫn giả từ ta tự mình chỉ huy nhập cảnh Suna, rắn đệ còn có gì dễ dạ hạ tạc xạ cu mò. Các ngươi tại ta trở về trước khi tới khống chế xong cục diện, cái này 7.000 bộ đội thuộc về các ngươi điều phối các ngươi nhiệm vụ chỉ có một. Phòng thủ biên cảnh phân binh ở trong tình hình này, cũng chỉ hắn sẻn dù mò nẹt có thể làm được loại chuyện này. Lấy 3.000 tinh nhuệ giống như đao nhọn giống nhau cắm vào thổ quốc biên giới, kỳ ngộ 7.000 nhẫn giả lui thủ đến hỏa quốc cùng vũ chi quốc biên cảnh thế giới này chính là như vậy, chết no gan lớn chết đói nhát gan. Nhất là sẻn dù mò nẹt loại này gan lớn còn có thực lực khó đối phó nhất, hắn đẩy vào thổ quốc mục đích như cũ không phải giết chết ổ ngộ kỳ diệt nha mẩn thôn. Mà là giống như trôi đao nhọn cắt nham ẩn thôn thịt, bức bách ổ ngộ kỳ nhượng bộ cấp cho cổ nổ hạ bồi thường. Vẫn là câu nói kia, không ra tay thì thôi, ra tay một cái phải đem đối thủ đè xuống đất điên cuồng mà sát. Sửa sang lại ý nghĩ, sèn dù mò nẹt rốt cuộc nghĩ rõ ràng như thế nào giải quyết cái này chiến cuộc. Trước mặt hắn liền muốn qua, nhanh chóng phát triển cổ nổ hạ rất thiếu tiền, những nhiệm vụ kia thù lao cùng thu thuế kham khám đủ dùng thôi. Mà hắn lần này toàn quân đánh ra mục đích chính là lấy được lợi ích, bị đánh tan thổ quốc là hoàn mỹ nhất mục tiêu trong lòng kế hoạch xây dựng đang từ từ ý nghĩ. Mỏ nẹt thậm chí thấy hắn nhất thống nhận giới sau đó gia nhập vũ chỉ hạ cười như điên tứ kiệt đội ngũ đi theo cười lên. Không tốt hổ ca đại nhân phía sau chúng ta xuất hiện phong quốc nhẫn giả hổ ca đại nhân vũ ẩn thôn thủ lĩnh hàn rộ mang người từ bên trái đang đến gần hổ ca đại nhân hỉ ủ gạ lính canh tại bên phải phát hiện vân ẩn thôn nhẫn giả. Số lượng không rõ ngay ta y mò nẹt đắm chìm trong đó thời điểm, ba cái hồng hộp mang thở gấp lính liên lạc nhanh chóng chạy vào lớn tiếng đem sẻn rủ mò nẹt đánh thức. Cái quỷ gì mò nẹt trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Chớ hoảng sợ, hàn rồ là đồng minh, hắn hẳn là tới tiếp viện. Dì dì dạ cười ha hả một chút không có cảm giác đến có cái gì không đúng, còn vô vỗ bên cạnh rắn đệ bả vai biểu thị an ủi, rắn đệ có chút ghét bỏ lui về phía sau hai bước. Hắn luôn cảm thấy cùng dị dẻ dạ sống chung một chỗ thời gian càng dài chính mình chỉ số thông minh hẹn hò bị hạ xuống ngươi là người ngu sao vân ẩn thôn xa nhận thôn cùng vũ ẩn thôn rõ ràng là thương lượng xong đây là muốn đem chúng ta bao vây xù nạ hung hăng tại dị dẻ dạ trên đầu đập một quyền. Tam phương giáp công không, là tứ phương giáp công mò nẹt cặp mắt trong nháy mắt đóng lại mở ra cảm giác lực, sau lưng ba cổ khổng lồ trả cờ dạ tập quần. Nguyên bản trước mặt lùi lại thổ quốc nhẫn giả vậy mà cũng bắt đầu dục dịch xem ra bọn họ QNZ nhận được tin tức muốn báo ban ngày 5.000 bộ đội bị diệt thù hắn đây mẫu là phải đem chính mình bao vây lại giết chết sao hẳn rổ cái kia kẻ phản bội vậy mà đi theo còn lại nhẫn thôn tới công kích cổ nổ hạ tìm chết cực kỳ tức giận sẻn rủ mò nẹt đứng lên, thua. thiệt hắn còn đang suy nghĩ phân binh truy kích ổ ngộ kỳ sự tình. Người ta đều đã đánh tới cửa là cái gì khiến Hàn Dỗ trở mặt mò nẹ không biết, nhưng hắn biết chỉ có hay không vĩnh viễn bằng hưu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích, nhất định là mấy cái khác nhận thôn cấu kết với nhau ương thuận chỗ tốt gì cho hắn. Cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, sen dù mò nẹt đơn giản phân tích một chút thế cục. Ai cũng có thể loạn, nhưng là hắn không được, làm một hai. Một cái bộ đội chỉ huy, một cái thôn ảnh, hắn tuyệt đối không thể cái này cái thời điểm tự loạn trận cước. Thủ hạ ta có 10.000 bộ đội, vũ ẩn thôn chỉ có kẻ hèn 3.000 người nhiều người ngựa. Nếu như lựa chọn phá vòng đây, như vậy Hàn Dỗ bên kia nhất định là yếu kém điểm, nhưng những phương hướng khác địch nhân khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp viện tới. Cho nên phá vòng vây chính là hạ sách. Mắt lộ ra tinh quang, xèn dù mỏ nẹt một cước đạp lộn mèo trên đất sưởi ấm dùng chậu than. Dám can đảm chủ động tấn công, những người này thật là sống chán chuyển cho ta mệnh lệnh toàn quân đánh ra canh hai. Sư A chó hôm nay thân thể rất không thoải mái, trong đầu thật giống như nước vào loạn nhất bức, đổi mới sẽ chậm một chút, mọi người thứ lỗi.